Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 505. Góc truyện audio.com. Chương 505. Anh tặng hoa sáng sớm. Tô Thám tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà cùng căn phòng quen thuộc. Cô mím môi cười, cảm giác ở nhà thật tốt. Giờ phút này, cô giống như một đứa trẻ, tìm cách nằm mãi trên giường. Cô chuẩn bị tính toán lại ngủ thêm một lát. Cô rất ít khi có một buổi sáng nhàn hạ như vậy. Đặc biệt muốn bù đắp cho bản thân. Nhưng mà cô lăn qua lộn lại, tưởng rằng mình có thể ngủ tiếp nhưng phát hiện thế nào lại không thể ngủ nữa. Cô đành phải ngồi dậy, nhìn thoáng qua thời gian. 8 giờ 30 vẫn còn sớm. Cô đứng dậy, lúc này điện thoại vang lên một tiếng. Có tin nhắn đến, Tô Thắm có thói quen dùng email trong công việc. Cho nên đối với tin nhắn điện thoại, cô cơ bản liền cho rằng là tin nhắn rác. Nhưng thời điểm lúc cô xuống giường, vẫn nhân tiện cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Mở tin nhắn ra đọc, là tin nhắn từ dãy số tối qua. Được lưu một chữ thần, nội dung chỉ có 3 chữ. Chào buổi sáng, trong lòng Tô Thắm chấn động. Đây là hiên viên thần gửi tới sao? Bởi vì 2 chữ hiên viên vô cùng nhạy cảm. Là họ của hoàng gia. Cho nên cuối cùng cô chỉ chọn chữ cuối cùng trong tên hiên viên thần để lưu. Không ngờ rằng, anh vậy mà lại gửi tin nhắn tới. Tô Thắm vươn tay nhắn tin phản hồi. Buổi sáng tốt lành, không hiểu sao, không cần cùng anh đối mặt nói lời chào buổi sáng. Trong lòng cô nhất thời cảm thấy vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, tin nhắn lại được gửi đến. Tôi có món quà muốn tặng em. Hẳn là lập tức sẽ đến. Quà gì cơ? Tô Thắm không khỏi kinh ngạc. Anh tặng quà gì cho cô? Em tự kiểm tra đi. Tôi tạm thời sẽ không nói. Người đàn ông đối diện lại giữ bí mật. Nội tâm Tô Thắm có chút hoảng hốt bất an. Trong đầu lập tức đoán qua một lần. Nhưng, anh là tổng thống. Anh tặng bất cứ thứ gì đều có thể. Hơn nữa hiểu biết của cô đối với hiên viên thần cũng không nhiều. Cho nên anh thích tặng quà gì càng không thể xác định được. Tô Thắm nhanh chóng đặt điện thoại xuống. Bước nhanh vào phòng tắm rửa mặt. Cô cũng không muốn để ba mẹ thay cô nhận quà anh gửi tặng. Nếu quá đắt giá, cô sẽ suy nghĩ có nên nhận hay không. Chỉ mong là một món quà bình thường. Tô Thắm bước ra khỏi phòng tắm. Cầm lấy điện thoại rồi thay quần áo xuống lầu. Dưới lầu, Lý Thiến đang chờ cô thức dậy. Nguyên liệu làm bữa sáng đã chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho cô một bát sủi cảo nóng hổi. Mẹ, có ai tìm con không? Tô Thắm nhìn mẹ hỏi. Mới sáng sớm, ai lại tìm con? Ngày hôm nay con không nghỉ sao? Lý Thiến hỏi lại. Tô Thắm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghe mẹ nói như vậy, cô liền yên tâm. Món quà còn chưa được gửi đến. Ngồi đi, mẹ làm sủi cảo cho con. Nói xong, lại đặt một ly sữa đậu nành trước mặt cô. Uống cái này trước. Bình thường công việc của con bận như vậy, khẳng định không chăm sóc tốt dạ dày của mình. Tô Thắm cầm ly sữa đậu nành. Trong tim đầy tình yêu thương ấm áp, cô hy vọng về sau có nhiều thời gian hơn để ở bên ba mẹ. Vì cứ một năm lại một năm bận rộn bên ngoài. Họ rất nhanh đều đã nghỉ hưu rồi. Tô Thắm uống sữa đậu nành. Cũng đang đợi quà của hiên viên thần được đưa tới. Anh nói món quà sẽ lập tức đến. Có nghĩa là đang trên đường đi rồi. Cơ hồ có thể dự tính được. Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng trước cửa. Ân vang chuông cửa bên ngoài sân nhà cô. Tô Thắm vội vàng mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài cửa là một người đàn ông mặc tây trang mỉm cười nói. Tô Thắm tiểu thư phải không ạ? Phải. Là tôi được ủy thác mang đến cho tiểu thư một món quà. Xin chờ một chút. Nói xong, người đàn ông mở cửa ghế sau. Trước tiên anh ta ôm một bó hoa hồng xuống. Sau đó tay còn lại cầm theo một phần quà được gói vô cùng tinh tế. Tô Thắm nhìn bó hoa. Là một cô gái, nhìn thấy hoa hồng xinh đẹp, trong giây lát tâm tình liền vô cùng vui sướng. Cô